Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 153, chương 769, lưu phóng chi địa. Diêu Mộng Hàm ngồi ở chủ nhà họ Diêu cao vị bên trên, nhìn qua trưởng bối đứng ở dưới tay, đối với mình cung kính hành lễ, thái độ tất cung tất kính, ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt. Cảm giác mình giống là đang nằm mơ. Diêu Mộng Hàm dùng lực bóp bóp gương mặt của mình, phát hiện có chút đau nhức. Tế phẩm, tù nhân, gia chủ, mấy ngày nay phát sinh sự tình quá nhiều, thân phận biến hóa quá nhanh. Diêu Mộng Hàm cái đầu nhỏ có chút phản ứng không kịp. Diêu Mộng Hàm ánh mắt rơi vào đứng ở góc tuổi trẻ kiếm tôn trên thân. Nàng rất rõ ràng, tất cả những thứ này cũng là này thần bí nam nhân mang tới. Bao quát phụ thân chủ động nhường hiền, để cho nàng sau đó nhiệm gia chủ, cũng là vị này vạn kiếm kiếm tôn một tay thúc đẩy. Diêu Mộng Hàm đối phụ thân của mình hiểu rất rõ, biết rõ kỳ thực quyền lực của hắn muốn rất mạnh. Bởi vậy, Diêu Mộng Hàm càng ngày càng nghĩ mãi mà không rõ, vạn kiếm kiếm tôn đến cùng nói cái gì. Làm cái gì, làm cho phụ thân hồi tâm chuyển ý, chủ động nhường ra vị trí gia chủ. Diêu Mộng Hàm đôi mắt đẹp nhìn qua Tần Phong, cái này quanh thân bao phủ sắc thái thần bí nam nhân, cho nàng một loại tim đập thình thịch kỳ lạ cảm giác. Diêu Mộng Hàm tuổi tác còn nhỏ, cũng không hiểu loại cảm giác này, gọi là nhất kiến trung tình. Diêu Mộng Hàm sau đó nhiệm gia chủ quá trình so theo dự liệu còn thuận lợi hơn. Cái này tất cả đều quy công cho Diêu Nghiễm Lợi lấy lôi đình thủ đoạn, thanh trừ Diêu Chí Thu nhất mạch đối lập, Dườm gia kế nhiệm nghi thức kết thúc về sau. Diêu gia các trưởng lão nhao nhao tiến lên, hướng Diêu Mộng Hàm chúc. Diêu Mộng Hàm vẻ mặt đờ đẫn, thậm chí ngay cả đáp lễ đều quên. Nhưng vào lúc này, một tên gia đình cước bộ vội vàng xông vào, ở bên người Diêu Nghiễm Lợi thì thầm vài câu. Diêu Nghiễm Lợi nhất thời sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói, không tốt, người của Chu gia đánh tới cửa rồi. Diêu Nghiễm Lợi vừa dứt lời, Diêu gia đại môn liền bị người một kiếm chém vỡ. Hơn 20 tên tử sam kiếm tu trùng trùng điệp điệp xông vào. Người cầm đầu là một gã người mặc đạo bào màu xám, cầm trong tay kiếm gỗ đạo sĩ. Hắn khuôn mặt 10 điểm xấu xí, cái trán mọc lên một mai bướu thịt, thoạt nhìn hung thần ác sát. Đạo sĩ tuy nhiên xấu xí, nhưng là trên thân lại tản ra lẫm nhiên kiếm ý, rõ ràng là một vị kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn, bị người không dám khinh thường. Sau lưng một đám tử sam kiếm tu, trên cơ bản cũng là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm tu, chỉnh thể thực lực còn ở trên Diêu gia. Nhìn thấy nhóm này kiếm tu xông vào Diêu gia đại viện, người nhà họ Diêu từng cái mặt lộ vẻ giận dữ, có mấy cái tuổi trẻ hậu sinh kìm nén không được lửa giận trong lòng, rút kiếm xông ra phòng nghị sự. Diêu gia các trưởng lão cũng là rút trường kiếm ra, ngăn ở nhóm này tử sam kiếm tu trước mặt. Trong lúc nhất thời, Diêu gia đại viện trên không kiếm quang thiểm thước, bầu không khí dương cung bạt kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng. To lớn phòng nghị sự, thời gian trong nháy mắt, chỉ còn lại có Tần Phong cùng Diêu Mộng Hàm hai người. Tự liền Diêu Nghiễm Lợi cũng lao ra, cùng nhóm người này rằng co. Hóa ra Diêu gia tất cả mọi người, vô luận già trẻ, đều không có đem Diêu Mộng Hàm cái này mới nhiệm gia chủ để vào mắt. Bất quá, Diêu Mộng Hàm cũng không tức giận, bởi vì tự liền chính nàng cũng là đầu mịt mờ, còn không có tiến vào gia chủ nhân vật này. Diêu Mộng Hàm thấy mọi người đều cầm kiếm lao ra, cũng rút kiếm ra vô ý thức muốn xông ra qua, lại bị Tần Phong ngăn lại. Tiền bối, Diêu Mộng Hàm đối Tần Phong rất lợi hại tôn kính, liền vội vàng khom người hành lễ. Bọn họ là ai, kiêu căng như thế, thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt, lại dám tự xông vào nhà dân? Tần Phong nhàn nhạt hỏi thăm. tiền bối có chỗ không biết, một nhóm người này chính là Diêu gia kẻ thù truyền kiếp một trong Chu gia. Người cầm đầu tên là Chu Thông, chính là một vị kiếm tôn. Diêu Mộng Hàm vội vàng giải thích nói, kiếm tôn mà thôi, về phần lớn lối như thế. Tần Phong cười nói, tầm thường kiếm tôn, tự nhiên muốn cho Diêu gia một chút mặt mũi. Bất quá Chu Thông khác biệt, hắn núi dựa rất lợi hại. Hắn là Phượng Tê Xem đạo sĩ. Phượng Tê Xem là kiếm ngục ba đại đỉnh tiêm tông môn một trong. Nghe nói trong tông môn có kiếm thánh tọa trấn. Diêu Mộng Hàm nhấc lên Phượng Tê Xem, ánh mắt bên trong lộ ra ý sợ hãi. Phượng Tê Xem, Tần Phong ánh mắt từ xấu xí đạo sĩ trên thân đảo qua. Cuối cùng ánh mắt rơi trong tay hắn trên mộc kiếm, trên mặt lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Ngũ tuyệt kiếm đế lưu lại ngũ hành đúc kiếm pháp bên trên. Có mộc pháp đúc kiếm phương pháp, thế nhưng là mộc pháp đúc kiếm chỉ là mượn mộc khí thối luyện kiếm thể. Kiếm bản thân vẫn là kim loại, xấu xí đạo sĩ kiếm trong tay lại là một thanh kiếm gỗ. Về phần là cái gì mộc, tự liền Tần Phong cũng không nhận ra được. Hẳn là kiếm ngục trong mới có đặc thù vật liệu gỗ. Lấy mộc làm kiếm, thú vị. Tần Phong đuôi lông mày hơi hơi dơ lên, thản nhiên đi ra phòng nghị sự, chạm ở phía sau của đám người, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Chu Thông, ngươi không chuyên tâm ở Phượng Tê Xem tu luyện, xâm nhập Diêu gia là mục đích gì? Diêu Miễm Lợi cùng Chu Thông là chết đối đầu, cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, quát lớn. Xấu xí đạo sĩ Chu Thông cười lạnh, nói, Diêu Miễm Lợi, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Ngươi Diêu gia cùng ta Chu gia huyết hải thâm cừu, đã kéo dài mấy trăm năm, dốc hết Tây Hải chi thủy cũng khó có thể rửa sạch. Trước đó có ngươi Diêu gia lão thất tọa trấn, cùng là kiếm tôn, ta cho nàng mấy phần tình mọn. Bây giờ, các ngươi Diêu gia nội loạn, ngươi giết lão thất, ta làm sao có thể không thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Diệt Diêu gia, liễu kết nhiều năm ân oán. Chu Thông cho rằng Diêu gia không người, một phen lời nói trần trụi, rõ ràng thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, nhất cử đồ diệt Diêu gia, tình thế bắt buộc. Tốt tốt tốt, Diêu Nghiễm Lợi giận quá thành cười, nói, Chu Thông, ngươi là tự tìm chết, chẳng trách người khác. Hôm nay, ta liền để cho các ngươi tất cả mọi người đã đi là không thể trở về. Các loại giết các ngươi, ta liền dẫn người diệt Chu gia. Nếu là lúc trước, Chu Thông tự mình dẫn người đánh tới cửa, Diêu Miễm Lợi coi như tu vi vẫn còn, cũng nhất định hoàng, nhưng là hôm nay lại khác. Diêu Miễm Lợi biểu hiện cực sự bá đạo, lực lượng 10 phần, bởi vì Tần Phong liền ở Diêu gia làm khách, chỉ có Diêu Miễm Lợi biết rõ, Tần Phong thân phận chân chính cũng là đã từng tàn phá bừa bãi kiếm ngục hỗn độn ma thần. Toàn bộ kiếm ngục đều đã từng bị hỗn độn ma thần quấy đến long trời lỡ đất. Huống chi một cái nho nhỏ Chu gia. Diêu Miễm Lợi, ngươi tính là thứ gì? Một cái phế vật, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, diệt ta Chu gia. Ta xem trên người ngươi kiếm ý hoàn toàn không có, tu vi đã phế a, còn dám con vịt chết mạnh miệng. Chúng ta liền đồ sát ngươi Diêu gia tất cả nam nhân, đem nữ nhân tất cả đều bán qua Thanh lâu làm sướng kỹ. Chủ ý này hay, nữ nhi của hắn Diêu Mộng Hàm, thế nhưng là hạo quốc nổi danh mỹ nhân, nhất định có thể bán cái giá tốt. Đám này người mặc tử sam Chu gia kiếm tu thần sắc bị ổi, lời nói càng là khiêu khích. Tần Phong ở một bên nghe, nhíu mày, thiên kiếm đại lục kiếm tu, căn cứ quốc gia khác biệt, đều có các thói quen. Đại huyền đế quốc kiếm tu, phần lớn tính cách cao ngạo. Đại húc quốc kiếm tu, thì càng trọng thị lợi ích. Nhưng là, bất kể là nước nào kiếm tu, cho dù là ma tông kiếm tu, cơ bản tố chất vẫn phải có. thậm chí tự liền Thiên Ma giáo chủ, cũng là cử chỉ phong nhã, đánh đàn xuất kiếm, có phong phạm cao thủ, kiếm ngục bên trong kiếm tu, cùng thiên kiếm đại lục kiếm tu so sánh, tựa hồ muốn thô bỉ nhiều lắm, ô ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp, tự liền cầm đầu Chu Thông. Tuy nhiên thân thể mặc một bộ đạo bào, lại khuôn mặt xấu xí, nụ cười bỉ ổi, nào có nửa điểm tập đạo người khí khái. Kiếm ngục, Tần Phong trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Chỉ nghe tên kiếm ngục, Tần Phong cho rằng nơi này hoàn cảnh ác liệt, giống như địa ngục đồng dạng. Nhưng mà, kiếm ngục lại là non xanh nước biếc, mây trắng rằng rạc, phong cảnh như họa. Như vậy, kiếm ngục cái tên này thì có mặt khác hàm nghĩa. Tỉ như, nơi này ấy vốn là lưu phóng cầm tù tội phạm địa phương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.